Nữ hoàng giới giải trí, chương 7, manh mối, góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt Móa, cái xe nát này lại bị gì nữa đây? Cùng với giọng nói oán giận của Mễ Na, còn kèm theo tiếng CKITTT tiếng âm thanh xe phanh lại. Lúc này Mạnh Tiêu Thần mới từ hồi ức trở lại hiện thực. Làm sao vậy, đoán chừng là bể bánh xe, Mễ Na một bên mở cửa xe một bên nói. Vừa nghe lời này, Mạnh Tiêu Thần cũng vội vàng theo đi xuống. Quả nhiên là bể lốp bánh xe. Mễ Na bất đắc dĩ, đành phải theo Mạnh Tiêu Thần xuống mở cốp xe phía sau lấy lốp xe dự phòng ra. Chỉ là sau khi kéo được lốp xe dự phòng ra, Mễ Na lại nhìn cái lốp xe xẹp lép hết sức khó khăn. Tuy rằng cô biết hẳn là phải đổi, trước nay chưa có đổi qua, càng không đổi thế nào. Ở trong trí nhớ của nguyên chủ Mạnh Tiêu Thần tìm tòi một phen, hình như cứng không có manh mối về phương diện này. Nhưng dù sao cũng là nữ hoàng bệ hạ cơ trí thông minh, hơi suy xét liền nhìn ra vấn đề mấu chốt. Mặc kệ như thế nào, chúng ta nên gỡ lốp xe xuống trước. Nói xong, Mạnh Tiêu Thần liền ngồi xổm trên mặt đất quan sát cấu tạo bánh xe, thời điểm không có biện pháp để gỡ xuống, liền hỏi Mễ Na. Có công cụ gì không? Chắc là có, Mễ Na ra cốp xe phía sau tìm một phen, lúc này mới phát hiện có cái kích cùng bộ ống. Nhưng khi tìm được công cụ rồi, lại vẫn không biết sử dụng như thế nào. Mạnh Tiêu Thần lấy tay cầm hai công cụ lên nhìn nửa ngày, lại thử dùng một chút ở trên lốp xe, lúc này mới phát hiện bộ ống là dùng để vặn đinh ốc. Một lúc sau vẫn không biết dùng cái kích, liền ở thời điểm hai người không biết nên làm như thế nào, ở sau lưng của Mễ Na đột nhiên truyền đến một âm thanh giống như tiếng trời. Cần hỗ trợ không? Mễ Na quay đầu lại nhìn, là một chiếc xe chuyên dụng ngừng ở bên cạnh cô, có người nhô đầu ra từ cửa sổ xe, đó là nam thần quốc dân Phong Thì Hạo. Nam thần tươi cười như tắm mình trong gió xuân, Mễ Na lập tức mê mẫn đến ngốc tại chỗ, lời nói đều nói không nên lời. Phong Thì Hạo nhìn thoáng qua dưới chân cô là lốp xe dự phòng và Mạnh Tiêu Thần đang ngồi xổm trên mặt đất, lập tức liền đoán được hoàn cảnh. Lốp bánh xe bị bể, các cô không biết thay đúng không? Phong Thì Hạo một bên nói chuyện một bên đẩy cửa xe rồi bước xuống, trợ lý cũng theo sát ở phía sau anh. Lúc xuống xe, Phong Thì Hạo mới phát hiện Mạnh Tiêu Thần đã dùng bộ ống vặn lỏng toàn bộ đinh ốc, chỉ nhìn cái kích mà phát sầu, hiển nhiên không biết nên dùng như thế nào. Thấy anh, Mạnh Tiêu Thần liền chỉ vào cái kích nói. Anh biết cái này dùng như thế nào không? Phong Thời Hạo gật đầu. Đôi mắt Mạnh Tiêu Thần lập tức sáng ngời. Dạy ta, chấm, lúc này trên mặt quần áo của Mạnh Tiêu Thần đều có vết bẩn, không có nửa điểm cao quý lãnh diễm khi ở studio, nhưng Phong Thì Hạo lại cảm thấy thực đáng yêu, đặc biệt là cặp mắt kia, giống như sắp sáng lên. Tốt, Phong Thì Hạo nói xong liền xoắn ống tay áo lên, ngồi xổm thân mình xuống, sau đó lấy cái kích phóng tới phía sau thân xe. Tiểu trợ lý vốn định chính mình động thủ nhưng thấy tình hình như vậy, liền thối lui đến một bên, chuẩn bị tùy thời hỗ trợ. Bất quá, Mạnh Tiêu Thần hiển nhiên sẽ không cho anh cơ hội này. Đã biết cách dùng của cái kích, nữ hoàng bệ hạ lập tức hiểu ra, hóa ra đơn giản như vậy. Phong Thì Hạo thấy bộ dáng nóng lòng muốn thử của cô, liền cười nói. Nếu không, cô tới thử xem. Mạnh Tiêu Thần đang có ý này, lập tức nhận lấy công cụ. Góc truyện audio.com. Dưới sự chỉ huy của Phong Thì Hạo, Mạnh Tiêu Thần động thủ chỉ chốc lát liền thay được lốp xe thành công. Mạnh Tiêu Thần nhìn kiệt tác của mình, tim rộn ràng cực kỳ vui mừng. Phong Thì Hạo nhìn sắc mặt vui mừng của cô, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác tâm chính mình, giật mình. Tiểu trợ lý giúp đỡ Mễ Na mang lốp xe hư cùng công cụ cất ở phía sau cốp xe, Phong Thời Hạo cười nói. Về sau gặp chuyện này, các cô nên gọi điện thoại cho nhà máy sửa chữa, nói bọn họ phái người tới hỗ trợ. Mễ Na lập tức phản ứng lại, đúng vậy, trên thế giới này còn có sửa xe lưu động, cô như thế nào quên mất. Lại nói tiếp, trong túi sách của cô còn có một tấm thiếp lúc trước cô mua xe, người bán hàng có đưa cô một tấm danh thiếp, nói nếu xe có hư thì tìm bọn họ. Mạnh Tiêu Thần lại nói, không cần phiền toái như vậy, tôi đã học xong, lần sau tự mình đổi là được. Trong lòng của Phong Thì Hạo, lập tức đối với Mạnh Tiêu Thần có chút lau mắt mà nhìn. Bởi vì anh biết phụ nữ thường nguyện ý ở bên cạnh xem các đàn ông đổi lốp xe chứ không có làm, càng miễn bàn tự mình động thủ. Cho nên, thời điểm nhìn về phía Mạnh Tiêu Thần, trong mắt của Phong Thời Hạo đã có vài phần thưởng thức mà chính anh cũng không nhận ra. Đối với tầm mắt của Phong Thì Hạo, nhưng thật ra Mạnh Tiêu Thần không có nghĩ nhiều, chỉ là cười cười. Hôm nay thật sự làm phiền Phong tiền bối, cảm ơn. Chiếc xe thể thao xa hoa chạy nhanh tới rồi vượt qua Cố Viêm vừa vặn thấy một màn này ở trong mắt. Đối chính mình ném mặt lạnh, lại ở chỗ này cười với người đàn ông khác. Cố Viêm lập tức bực mình, giẫm mạnh chân ga. Đặng Vi ở bên cạnh vì sự tăng gia tốc bất thình lình này làm cho hoảng sợ, vội vàng bắt lấy mặt trên cửa xe. Cố tổng, tốc độ, nghe nói như thế Cố Viêm quay đầu nhìn thoáng qua cặp mắt kia cùng nơi sâu thẳm trong ký ức người nọ đôi mắt rất giống nhau, lúc này mới bình tĩnh một ít. Thấy tốc độ xe giảm xuống, tâm của Đặng Vi cuối cùng thả xuống dưới. Kỳ thật chính cô cũng không nghĩ tới, hôm nay lại may mắn như thế gặp được Cố Viêm, còn dưới sự trợ giúp của anh thành công tóm lấy nhân vật yêu vương. Hôm nay Đặng Vi sở dĩ tới công ty chờ Mễ Na, về phương diện này cô xác thật hy vọng Mạnh Tiêu Thần từ bỏ việc thử vai, về phương diện khác cũng nghĩ liền tính cuối cùng vẫn là Mạnh Tiêu Thần đi thử vai, Mễ Na cũng sẽ vì chuyện này đối với cô sinh ra áy náy, về sau đối với mình sẽ càng thêm để bụng. Không thể không nói, suy đoán trong lòng của Đặng Vi, phản ứng của Mễ Na xác thật cùng với suy nghĩ của cô giống nhau như đúc. Chỉ là tuy rằng trong lòng các mặt đều nghĩ kỹ rồi, nhưng lần này mất đi cơ hội thử vai cô vẫn có chút khổ sở, nhịn không được liền chạy đến cầu thang khóc một hồi. Đặng Vi trăm triệu không nghĩ tới chính mình vừa khóc cơ nhiên gặp đại lão bản Cố Viêm đang đi tới. Đương nhiên, ngay từ đầu cô cũng không biết người đến là đại lão bản, chỉ ở trong lòng cảm thán người đàn ông này lớn lên xinh đẹp, phòng chừng cũng là người mới giống cô. Đối phương hỏi cô vì cái gì khóc, cô theo bản năng mà nói chân tướng hơi thay đổi một chút, từ ủy khuất mà nói người đại diện mang cơ hội thử vai của cô cho một nghệ nhân khác. Căn bản chỉ là thuận miệng oán giận một chút, không ngờ đối phương lại nói muốn giúp cô cướp nhân vật đó về. Gocchuyenaudio.com Đặng Vi cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ, mơ màng hồ đồ mà cùng người đó đi tới studio, tới nơi đó rồi mới biết được hóa ra người có ngoại hình so với minh tinh còn muốn lóa mắt hơn cơ nhiên chính là đại lão bản Cố Viêm. Liền tính là bây giờ tuy rằng người đã ngồi xuống siêu xe của đại lão bản, Đặng Vi còn có chút không thể tin được sự việc đã hết thảy phát sinh. Cô có chút hoài nghi chính mình đang nằm mơ cho nên hung hăng nhéo cánh tay của mình, rất đau, đều không phải đang nằm mơ. Vào ngay lúc này, điện thoại của Cố Viêm vang lên. Cố Viêm lái xe tới ven đường rồi dừng lại, lúc này mới nghe máy. Người bên kia điện thoại nói cái gì Đặng Vi không thể hiểu hết, chỉ nghe Cố Viêm nói câu. Được, tôi lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Cố Viêm liền mỉm cười nhìn về phía Đặng Vi. Cô có bận việc gì không? Trong lòng của Đặng Vi lập tức kinh hoàng, Cố Tổng đây là muốn hẹn cô sao? Không có, Cố Viêm lại nói. Hôm nay là sinh nhật của tôi, mấy cái anh em mới vừa gọi điện thoại tới nói muốn giúp tôi chúc mừng, cô nguyện ý cùng tôi đi chứ? Đặng Vi lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, có thể giúp Cố Tổng chúc mừng sinh nhật là vinh hạnh của Vivi. Khóe miệng của Cố Viêm cong lên, không nói gì, sau đó xoay người nổ động cơ. Nhìn gương mặt hoàn mỹ của Cố Viêm, sự việc lúc nãy anh vì cô mà làm những chuyện như vậy, trong lòng của Đặng Vi mừng như điên, trời biết cô phải dùng sức lực bao nhiêu mới khống chế được cảm xúc trong cơ thể mình sắp bùng nổ, cô cảm thấy đời trước của mình tuyệt đối là cứu vớt hệ ngân hà, bằng không kiếp này sao lại gặp vận may như vậy. Kỳ thật người Cố Viêm này cũng không quá thích náo nhiệt, bất quá mỗi năm sinh nhật mấy người bạn thân của anh từ kinh đô chạy tới chúc mừng, lại thêm bên này có mấy người bạn tốt cộng lại cũng một đám người. Nhà cao cấp tư nhân hội sở Đặng Vi đã từng nghe người ta nói qua, nghe nói có thể vào nơi này đều là người phú quý, liền tính nạp tiền vào thẻ hội viên đều đủ để cho người bình thường an nhàn sống qua nửa đời sau. Đương nhiên, thẻ hội viên nơi này thật đúng là không phải người có tiền là có thể làm được. Mà Cố Viêm, hiển nhiên là khách quen nơi này, chỉ cần quét mặt thẻ. Không chỉ có như thế, biết anh muốn tới, giám đốc cũng đã ở cổng lớn chờ. Cố Tổng, ngài đã tới. Thấy Cố Viêm tiến vào, giám đốc lập tức đi lên đón. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn, Cố Viêm hướng ông cười cười. Cao Nguyên bọn họ đều tới rồi sao? Giám đốc gật gật đầu cười nói. Lão bản sáng sớm liền đã tới an bài, còn có Diệp Thiếu bọn họ cũng đều tới rồi. Tôi mang ngài đi, Cố Viêm cười lắc lắc đầu. Không cần, công việc ông bận rộn, tôi tự mình đi là được. Thang máy chuyên dụng dành cho khách VIP một đường đi tới đều mở ra tầng cao nhất, lúc này tâm tình của Đặng Vi hoàn toàn không có biện pháp diễn tả bằng lời. Cô nhớ tới giới giải trí hỗn loạn này, từ nhỏ đến lớn cô cùng với Vạn Vân Vân không hợp nhau, có người đưa thẻ bạch kim cho cô ta mà được tới đây một lần, làm cho tất cả mọi người hâm mộ ghen ghét. Mà hiện tại cô được hưởng thụ đãi ngộ này, có lẽ đời này của Vạn Vân Vân cũng không có biện pháp với tới. Trong lòng của Đặng Vi cực kỳ đắc ý, cầm lòng không được mà vòng qua cánh tay của Cố Viêm. Gocchuyenaudio.com Cố Viêm có chút ngoài ý muốn nhìn cô một cái, mặt cô lập tức đỏ, mắt nhu tình mà nhìn Cố Viêm, ngập ngừng muốn nói. Căn bản còn có chút bài xích cùng người khác thân mật tiếp xúc với mình, nhưng đôi mắt đó, anh lập tức mềm lòng. Đề đề đi yên đàn lipi cô yên, cảm nhận được phản ứng của Cố Viêm, Đặng Vi vui mừng trong lòng, càng thêm dựa gần Cố Viêm. Đặng Vi đã đến, làm tất cả mọi người ở đây có cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bởi vì quá khứ 30 năm của Cố Viêm chưa bao giờ mang bất luận phụ nữ nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thẳng đến khi Đặng Vi ngồi xuống cùng mọi người uống lên vài ly rượu, từ nhỏ Diệp Phi Phàm cùng nhau lớn lên với Cố Viêm rốt cuộc phát hiện manh mối. Đôi mắt của người phụ nữ này, lớn lên cùng đại tẩu của Cố gia quả thực giống nhau như đúc. Cách chương.